Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh, không cần cô ấy nói, tôi cũng biết. Xem ra, cô ta cũng rất bận tâm đến người yêu cũ của mình. Anh không lo lắng cô ta phản bội anh à? Giọng nói của cô lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhắc đến hai chữ phản bội, thì anh lại nhớ đến những chuyện mà Mạc Tử Yên kể cho anh nghe. Điều này khiến lòng anh xuất hiện nghi ngờ. Nếu cô có thể trùng sinh, thì những người khác cũng có thể. Đáng nghi nhất là Lãnh An Nhiên. Một năm trước, cô ta hoàn toàn thay đổi thái độ với anh, không phải là ẩn nhẫn nữa mà muốn công khai theo đuổi anh. Nhưng cho dù thế nào thì anh cũng không bận tâm. Cô muốn gì? Ánh mắt của anh rơi vào cột đèn bên đường trong màn đêm vô tận. Ánh sáng của đèn trông có vẻ yếu ớt. Con đường dài như vậy, chỉ có một cây đèn, không khỏi có chút cô đơn. Mục đích của em trước giờ luôn là anh. Tôi cảnh cáo cô, đừng động vào cô ấy. Giọng nói của anh trầm đi vài phần, mang theo tia uy hiếp. Cô ta không xứng với anh, vì sao anh cứ bảo vệ cô ta? Đối phương nổi giận. Có xứng với tôi hay không, cũng không đến lượt cô quyết định. Còn nữa, thỏa thuận của chúng ta đã xong, tôi không có lý do gì phải giúp cô nữa. Khi Diệp Hạo mất, anh cũng chẳng muốn đi vào con đường quân nhân nữa. Diệp Hạo bảo anh thay hắn chiếu cố Lãnh An Nhiên. Chuyện này là do một tay anh gây ra. Anh cũng không muốn liên lụy đến Ám Dạ Gia. Hai người đã thỏa thuận. Lãnh An Nhiên muốn đứng trên đỉnh cao của giới âm nhạc. Anh sẽ giúp cô, nhưng một năm trước, cô ta lại thay đổi quyết định, không muốn đứng trên đỉnh cao của giới ca nhạc nữa, mà chuyển sang con đường điện ảnh, nhưng giới giải trí phức tạp, vẫn chưa có cơ hội cho cô thể hiện. Hiện tại, anh đã giúp cô giành được vai diễn mà mình mong muốn, thỏa thuận của hai người cũng không còn giá trị. Ám Dạ Ruột, anh thật sự yêu Mạc Tử Yên. Giọng nói của đối phương có phần run rẩy. Câu nói này cô sớm đã muốn hỏi anh, chính là cô lại không có can đảm để nghe câu trả lời. Cô ấy là vợ của tôi, là người mà tôi yêu nhất trên cõi đời này. Tay cô gái siết chặt điện thoại, chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận và đau lòng như lúc này. Cảm giác này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả. Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má, tựa như giọt sương sớm, trong trẻo, lạnh lùng. Nước mắt chảy xuống khóe miệng, cảm giác mặn mặn thấm vào ruột gan, thấm vào trái tim. Ám Dạ Ruột, anh càng muốn bảo vệ cô ta, em lại càng muốn phá hủy cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.